Nữ hoàng Ai Cập, tập 59, mụ phù thủy trên đảo Cầu Vồng. Trong hoàng cung Minoa, Asisu vô cùng lo lắng. Lạ quá, từ khi đến Minoa, ta không thấy Caron đâu cả. Asisu hỏi các cung nữ, Ari vẫn chưa về à? Cung nữ đáp, vâng, thưa lệnh bà. Asisu sốt ruột, hừ, con bé đi đâu thế nhỉ? Qua khung cửa sổ, ở ngoài biển, một con cá heo khổng lồ nhảy lên. Cung nữ nhìn thấy thì hoảng hốt kêu lên, ôi, con cá khổng lồ kìa, ôi trời. Asisu sửng sốt, mình chưa thấy con cá heo nào lớn như thế, vùng biển Ege này thật kỳ lạ. Hải sản ở đây lại rất phong phú. Cung nữ nói với Asisu, kính mời lệnh bà dùng bữa. Asisu nói, ta sốt ruột quá, chẳng thấy đói nữa. Ari đã về tới, quỳ xuống và nói, tâu lệnh bà, con đã về tới. Asisu mừng rỡ nói, kìa Ari, ta mong ngươi mãi. Ari nói, con xin lỗi, đã để lệnh bà mong, nhưng con vừa điều tra được một số vụ việc rất quan trọng. Con bé Caron đã bị bọn nô lệ Athen trên đảo Thiêng bắt cóc, đưa lên thuyền trốn thoát rồi ạ. Asisu nghe vậy thì sửng sốt, sao, Caron đã bị bọn Athen bắt cóc? Ari vui mừng đáp, vâng, đó là thông tin chính xác do quân Minoa cung cấp. Nghe nói, Minosu cho người đuổi theo bắt lại nhưng không có kết quả. Asisu vô cùng vui mừng và hả hê, hay lắm, vậy là Caron không có mặt ở đây, Memphisu đến đây đón sẽ không gặp. Asisu nhớ Memphisu, nhưng ta vẫn chưa biết hiện giờ chàng ở đâu. Ari tâu với Asisu. Tâu lệnh bà, hoàng đế Memphisu đã đến đây mấy ngày nay rồi, triều đình Minoa đang cố trấn an người về việc của Caron mất tích. Asisu nói, Ari, ngươi vừa nói gì? Ari vẫn quỳ và đáp, bẩm, hoàng đế Memphisu đang ở tại hoàng cung Minoa này ạ. Asisu nghe vậy thì sửng sốt nói, ngươi không đùa với ta đấy chứ Ari? Lúc mới tới, ta có thấy thuyền rồng của hoàng gia Ai Cập ở bến cảng đâu nào? Ari đáp, dạ, hoàng đế đậu thuyền ở phía bên kia, có lẽ để tránh sự dòm ngó. Asisu hoảng hốt nói, ngươi có chắc như thế không Ari? Ari đáp, bẩm, chính mắt con đã trông thấy thuyền Ai Cập đậu ở quân cảng Minoa khuất sau một hẻm núi. Asisu bàng hoàng nói, Memphisu tính nóng như lửa, lại rất yêu thương con bé tóc vàng Caron ấy. Chắc chắn chàng không chịu ngồi yên mà sẽ kéo quân đi tìm kiếm, việc đậu thuyền ở quân cảng chắc là nhằm mục đích đó. Hay là chàng đã đi tìm mà không thấy nên quay lại? Ari đáp, bẩm, đúng thế ạ, bệ hạ Memphisu đã bị thương trên biển, vì vậy phải bỏ dở việc tìm kiếm. Asisu nghe vậy thì vô cùng đau lòng, Memphisu đã bị thương trong lúc tìm Caron ư? Ôi trời, tim ta đau nhói, thương cho chàng quá. Asisu vội vàng trùm khăn lên đầu và nói, ta phải đi thăm hoàng đế ngay bây giờ. Ari nghe vậy thì hốt hoảng, vội vàng giữ Asisu lại và nói, không được đâu lệnh bà. Bây giờ đang lúc nửa đêm, lệnh bà ra ngoài lúc này dễ bị quân Minoa hiểu lầm là gián điệp lắm. Asisu nói, mặc kệ ta, và vội vã đi. Tâm trí của Asisu lúc này chỉ có Memphisu, không quan tâm thêm bất cứ điều gì khác. Memphisu, em trai thân thiết của ta. Những hình ảnh thời thơ ấu của hoàng đế Memphisu và Asisu lại hiện ra trong đầu Asisu. Ta với người từng có một tuổi thơ hạnh phúc bên nhau. Với ta, đó là những ngày hoa mộng nhất. Định mệnh chớ trêu, bây giờ ta lại là hoàng phi xứ Babylon, là kẻ thù của người Ai Cập. Asisu đã tới cung của hoàng đế Memphisu. Asisu quan sát và nói, Tây cung đây rồi, hy vọng giờ này chàng chưa ngủ, phải tìm cách vượt qua bọn lính gác. Quân Ai Cập nói với nhau, ê, có tiếng động đằng kia. Quân Ai Cập nhìn ra thì thấy có con cá heo. Quân Ai Cập nói, cá quẫy đấy mà, lại là con cá heo lúc nãy, nhìn kỹ xem. Quân Ai Cập nhìn kỹ và nói, đúng là nó rồi, mỗi lần con cá xuất hiện là y như có tai họa, lần này không biết thế nào. Này, hình như con cá heo biết hoàng đế Ai Cập ở đây nên bơi đến rình mò chăng? Quân lính Ai Cập vội vàng chạy vào nói, báo động, báo động. Unasu quay lại nói, gì thế? Minie nói, làm gì mà ồn ào thế, hoàng thượng vừa mới thiếp ngủ được một lúc. Quân lính Ai Cập báo, bẩm tướng quân, con cá của gã quái nhân hôm nọ đang quanh quẩn ngoài kia. Tướng quân ra mà xem. Minie sửng sốt nói, con cá nào? Minie và Unasu chạy ra xem. Quân lính Ai Cập nói, thưa tướng quân, con cá đấy. Hình như nó đến đây tìm kiếm cái gì? Minie nhìn con cá và nói, ta nhận ra nó rồi. Minie ra lệnh, có thể con cá đang làm nhiệm vụ do thám, mở đường cho gã quái nhân tấn công ta bất ngờ. Anh em, hãy chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ hoàng thượng. Quân lính Ai Cập đáp, rõ. Nhân cơ hội đó, Asisu đã vào tới chỗ nghỉ của hoàng đế Memphisu. May quá, bọn lính đi rồi. Asisu say đắm nhìn Memphisu, em trai của ta, đã lâu rồi ta không gặp. Asisu tới sát bên cạnh Memphisu, ngắm nhìn Memphisu và nói, chàng đã ngủ say, ôi, đẹp làm sao, nét mặt chàng khi ngủ, trông hồn nhiên như trẻ thơ vậy. Asisu nhìn thấy vết thương trên vai của hoàng đế Memphisu thì vô cùng hoảng hốt, ôi trời, máu, vết thương nặng quá. Asisu hôn lên vết thương của hoàng đế Memphisu. Asisu ngã đầu vào ngực hoàng đế Memphisu và đau lòng nói, tội nghiệp em ta. Ari ở bên ngoài vô cùng lo lắng, lệnh bà Asisu rút lui mau, bọn lính sắp quay lại đấy. Asisu rơi nước mắt, trao cho hoàng đế Memphisu một nụ hôn. Hoàng đế Memphisu mơ màng tỉnh lại, ôi, Caron của ta. Hoàng đế Memphisu thấy Asisu thì vô cùng hoảng hốt, sao lại thế này? Asisu, chị là hoàng phi Babylon, sao lại ở đây? Trong khi đó, ở bên ngoài, quân lính Ai Cập nói, con cá bơi đi rồi kìa, có thấy quái vật không? Cùng lúc đó, ở trên đảo, Caron lo lắng nói, sao bà Kike chuẩn bị thuyền lâu thế nhỉ? Ta sốt ruột quá Teti ơi. Teti nói, thưa lệnh bà, em nghi bà ta lắm, coi chừng bị lừa. Lúc nãy, ở hang núi, em thấy bà ta biến hóa kỳ lắm. Caron nói với Teti, chắc là em nhìn lầm đấy, ta thấy bà ấy có vẻ tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ. Với lại, ta đâu còn biết nhờ ai khác nữa. Teti nhìn ra ngoài và nói, suỵt, bà ta quay về đấy, em ngửi thấy mùi hương. Phù thủy Kike mở tấm rèm ra và nói, cô bé này đoán giỏi đấy. Caron thấy bà Kike thì mừng rỡ nói, may quá, tôi cứ sợ bà không quay lại, thế nào rồi? Phù thủy Kike nói với Caron, ổn cả, tôi đã kiếm được một con thuyền nhỏ, còn rất tốt, cô chuẩn bị đi. Caron vui mừng nói, ôi, hay quá. Đêm nay trời không có sao, một cơ hội rất tốt để bỏ trốn. Phù thủy Kike nói, khoan đã, thuyền nhỏ chỉ chở được hai người thôi. Tôi sẽ chở cô đến đảo cầu vồng trước, rồi quay lại đón hầu nữ Teti sau. Caron lo lắng nói, Teti không đi cùng được à? Phù thủy Kike nói với Teti, đừng lo, ta sẽ quay về ngay mà, chờ nhé. Teti nói, vâng, em sẽ chờ. Caron nói với Teti, cẩn thận, đừng làm mất túi hành lý này nhé. Teti đáp, vâng, lệnh bà yên tâm. Phù thủy Kike dẫn Caron đi và nói, nhanh lên, phải tranh thủ thời gian. Đi lối này sẽ không đụng lính canh. Caron quan sát và nói, đúng là chúng không canh chừng lối này, mau lên bà Kike. Đã tới chỗ để thuyền, bà Kike nói, xin mời. Phù thủy Kike đưa Caron lên thuyền và nói, ổn chứ? Caron ngồi trên thuyền và nói, vâng, tuy có hơi sợ. Phù thủy Kike nói, đừng lo, mặt biển êm lắm. Phù thủy Kike chèo thuyền và nói với Caron, thuyền chúng ta đang thuận theo chiều gió, chỉ một giờ bơi là đến đảo cầu vồng. Caron mừng rỡ nói, đội ơn bà nhiều lắm. Caron vui mừng nói, vậy là sắp được tự do rồi. Mình sẽ đợi Teti, sau đó hai chị em xuôi chèo về phía nam, Memphisu chắc đang có mặt ở Minoa chờ tin mình. Caron nghĩ, đảo cầu vồng là một đảo hoang, không có người ở. Cùng kẹt lắm, mình và Teti sẽ ở lại đảo, chờ các thuyền buôn đi ngang, xin quá giang về Minoa hoặc Ai Cập. Caron nói với phù thủy Kike, bà Kike, mỏi tay chưa, để tôi chèo giúp một lúc. Hồi đó, tôi cũng từng là vận động viên đó nha. Phù thủy Kike nói, cô cứ ngồi yên đấy, tôi biết đường, để tôi chèo mới được. Caron đáp, vâng ạ. Phù thủy Kike chỉ tay về phía trước và nói, kia rồi, đảo cầu vồng đã ở trước mặt ta. Caron nhìn theo và hỏi, đâu ạ? Caron vui mừng nói, à, tôi thấy rồi, phía trước có dải đất liền. Có phải đảo cầu vồng đấy không ạ? Phù thủy Kike nói, chính nó đấy, một hòn đảo đầy hoa trái. Caron háo hức nói với phù thủy Kike, bà làm tôi nôn nao, muốn lên đảo quá. Phù thủy Kike nói, ừ, chẳng còn xa đâu. Caron lo lắng, con thuyền này mong manh quá, không biết có đủ sức đưa mình và Teti về Minoa. Thôi kệ, cứ lên đảo đã rồi tính sau, có thể tìm gỗ kết bè. Caron vô cùng nhớ Memphisu. Memphisu ơi, em đang tìm về với chàng, chàng hãy cầu nguyện cho em với Teti xuôi chiều mát mái nhé. Caron thấy vô cùng lo lắng, lạ thật, tim mình vừa nhói đau, phải chăng Memphisu đang nhắc tên mình từ chốn hoàng cung xa xôi? Memphisu ơi, tất cả hạnh phúc, tình yêu và ước mơ của em đều đã dành chọn cho chàng rồi, chàng là một nửa của em. Em có bao điều muốn nói với chàng, cả việc tư lẫn việc công đấy. Chàng có biết Hy tay to đã chiếm Troy A, dùng nó làm bàn đạp chiếm cả vùng Ege, thừa thắng sẽ đánh lấy Ai Cập luôn. Caron nhớ tới hình ảnh của quốc vương Hy tay to. Khi đó ông ta đã nói, Hoàng Nhi Izumin, hãy nhường Caron cho cha, rồi con muốn thứ gì, ta cũng chịu tất, he he. Caron nghĩ, mình chưa từng thấy ai chơi trẻ như lão quốc vương Hy tay to ấy, già mà không nên nết. Trong lịch sử cổ đại, quốc vương Hy tay to được xem là kẻ tham lam độc ác nhất trong số các vị vua. Caron nói, gió nổi lên kìa. Phù thủy Kike nói, cô gái, cứ bình tĩnh, chúng ta sắp đến nơi rồi. Caron thấy ngọn sóng cao thì lo lắng nói, ôi, sóng thần sẽ làm thuyền lật mất. Phù thủy Kike cười và nói, ha ha, đã có ta ở đây, cô em sẽ được an toàn. Trong khi đó, ở hoàng cung Minoa, hoàng đế Memphis nói với Asisu, hãy trả lời đi, tại sao chị lại có mặt ở Minoa đúng lúc này? Ai đã cho chị biết tin tôi ở đây? Asisu nhìn Memphis và nói, ơ kìa, Memphis, ta đến Minoa vì công việc, ngươi không tin à? Ragasu nhờ ta làm sứ giả đến liên minh với Minosu. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, Babylon định liên minh với Minoa thật sao? Asisu đáp, đúng thế, khi vấn an Thái hậu, ta mới biết người đang dưỡng thương ở đây. Hoàng đế Memphis một tay đỡ vết thương và nói, thì ra là thế. Hoàng đế Memphis nghĩ, bực mình quá, ta đã nhờ triều đình Minosu giấu kín việc ta bị thương mà. Hừ, Asisu ở đây có thể gây hiểu lầm tai hại. Hoàng đế Memphis kêu lên, quân bay đâu? Asisu hoảng hốt nói, hoàng đế Ai Cập, đừng làm thế. Asisu vội chạy tới ôm lấy Memphis và nói, Memphis, đừng nên làm ầm ĩ chuyện này. Ta đã lẻn vào đây và sẽ đi ngay sau vài phút nữa, không để ai hay biết. Nếu người để lộ chuyện này tới tai Minosu, họ sẽ nghi ngờ hai nước Ai Cập và Babylon tư thông với nhau sẽ rất phiền phức. Không có lợi gì đâu. Hoàng đế Memphis nghĩ và nói, hừm, chị nói có lý. Hoàng đế Memphis nhìn Asisu và nói, nhưng chị cần gì, sao lại đến giữa đêm khuya? Asisu vẫn ôm chặt Memphis và nói, Memphis, bấy lâu nay ta rời Ai Cập đi làm dâu sứ lạ, xa người, ta thấy nhớ nên không cầm lòng được. Vội tìm ngay đến người, bất chấp nguy hiểm. Hoàng đế Memphis nói, đúng thế, chị đã làm một việc nguy hiểm. Asisu nhìn Memphis và nói, nếu lính Ai Cập bắt được chị, thì họ sẽ không tha cho chị đâu, bởi lâu nay chị đã chịu tiếng xấu là người phản bội Ai Cập, có đúng vậy không? Cùng lúc đó, cá heo về báo cáo với Atorat. Atorat nói với cá heo, báo cáo đi Makeon, có gì lạ không? Mày đã lần ra tung tích cô gái sông Nin chưa? Atorat sửng sốt nói, cái gì cơ, quân lính Ai Cập xuất hiện trong hoàng cung Minoa à? Ngươi không nhìn lầm chứ? Vậy là Memphis đã quay lại hoàng cung Minoa dưỡng thương, em trai ta đã chứa chấp hắn. Atorat nói với cá heo, tiếp tục dò xét bọn Ai Cập đi Makeon. Chờ vết thương khỏi hắn, ta sẽ tìm đến hỏi tội hắn. Cùng lúc đó, người đàn bà bí ẩn Kike đã đưa Caron lên hòn đảo nhỏ mang tên đảo Cầu Vồng. Caron mãi vui mừng với việc thoát khỏi tay hoàng tử Izumin nên không hề có chút ngờ vực gì. Caron lên tới đảo Cầu Vồng và nói, ôi, đảo đẹp quá. Phù thủy Kike nói, vào ban ngày cô còn thấy nó đẹp hơn. Caron vui mừng nói với bà phù thủy Kike, cảm ơn bà Kike. Nhờ bà quay thuyền về đón Teti giúp, tôi ở đây một mình được rồi. Phù thủy Kike nhìn trời và nói, ồ, không ổn rồi, trời đang nổi cơn giông. Caron nhìn trời và nói, gió mạnh quá. Caron nói với Kike, Kike, bà làm ơn, nếu đón trễ, Teti có thể bị kẹt lại. Phù thủy Kike nói, đừng lo, ta chịu trách nhiệm mà, đợi mặt biển êm lại, ta sẽ đi ngay. Caron lo lắng nói, nhưng... Phù thủy Kike bình tĩnh châm lửa nấu nước. Phù thủy Kike rót ly trà đưa cho Caron và nói, uống chén trà cho ấm bụng nào. Caron đáp, vâng. Caron lo lắng nói, bà Kike hình như cơn giông sắp đi qua rồi. Bà sẽ đi ngay chứ? Hương thơm từ ly trà bốc lên, Caron nói, nước trà thơm quá, bà ướp trà bằng loại hoa gì vậy? Caron uống ly trà và nói, ôi, kỳ diệu thật, tôi thấy ấm hẳn lên. Bà cũng uống đi, để lấy sức mà chèo thuyền. Bà Kike nói, ta uống rồi, cô uống chén nữa đi, để còn cầm cự với sương gió. Caron nhận ly trà và nói, ôi, trà thơm quá. Trà này gọi là gì vậy ạ? Phù thủy Kike nói, nó gọi là thảo dược tình yêu. Caron nói, thảo dược tình yêu, T tên hay nhỉ. Bỗng, Carol hoảng hốt thấy gương mặt bà Kike là một bà già. Carol kêu lên, hả? Trời ơi, mình vừa thấy một bà lão, mình hoa mắt chăng? Carol dụi mắt, nhìn lại phù thủy Kike thì lại thấy bình thường. Carol hốt hoảng nói, bà Kike. Phù thủy Kike nói, con bé ngốc nghếch, mi không hề hoa mắt đâu. Carol hoảng hốt, trời ơi, vậy là mình đã bị lừa. Người đàn bà này đúng là phù thủy rồi, mình đã biết về bà ta qua sách sử cổ đại, thế mà lại mất cảnh giác. Carol nói với Kike, bà Kike, bà đưa tôi lên đảo này nhằm mục đích gì, trả lời tôi đi. Carol nhớ lại lời của Teti, lệnh bà ơi, em nghi bà này lắm. Carol tự trách, ngốc quá, Teti đã cảnh giác rồi mà mình không nghe. Bây giờ đã quá trễ, mình đã nằm trong tay mụ phù thủy mưu mô độc ác nhất thời cổ đại. Làm sao thoát khỏi tay mụ ta bây giờ? Đây là đảo hoang, làm gì có người để kêu cứu? Carol nói, bà Kike, bà sẽ làm gì tôi? Tại sao bà không đưa Teti đến đây như bà đã hứa? Hãy trả lời tôi đi chứ. Tôi với bà không hề có thù oán gì. Vì sao bà lừa dối tôi, bà Kike? Bà làm thế là hèn lắm. Carol chạy đi và nói, phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay. Chiếc thuyền có lẽ vẫn neo ở đó. Phù thủy Kike chụp tay Carol lại và nói, đứng lại. Carol kêu lên, ôi, thả tôi ra, đồ phù thủy. Phù thủy Kike nắm chặt hai tay Carol và nói, yên nào, ngươi không trốn được đâu. Hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Carol nói, để làm gì chứ, bà sắp làm gì tôi? Phù thủy Kike nói, hê hê, ta không ăn thịt ngươi đâu. Ngươi ở đây để chờ hoàng tử Izumin, người mà ngươi sẽ yêu say đắm ngay khi gặp lại. Carol nghe vậy thì sửng sốt, cái gì? Carol toát mồ hôi nói, bà vừa nói gì, tôi không hiểu. Phù thủy Kike luyện bùa bên đống lửa và nói, ha ha, rồi ngươi sẽ hiểu. Carol kêu lên, ôi trời, cả người tôi nóng ran, nóng quá, ta chết mất. Kike, bà đã đầu độc tôi. Carol ngã xuống và yếu ớt kêu lên, có ai cứu tôi với, tôi chết mất, cứu tôi với, cứu tôi với. Phù thủy Kike tới bên Carol và nói, coi kìa cô gái, ta có đầu độc cô đâu. Carol nghĩ, người mình nhẹ bỗng, không lẽ mình đã lên thiên đường. Phù thủy Kike nói với Carol, ha ha, cô không chết đâu, cô bé xinh đẹp. Ngươi đã bị ta lừa uống phải chất tê rê. Loại dược thảo của ta có tác dụng đưa ngươi vào cõi tình yêu thơ mộng. Ha ha, hãy đợi ở đây, ta sẽ đưa hoàng tử đến cho ngươi. Izumin đang ngủ thì có tiếng kêu, hoàng tử ơi, dậy đi. Có người chờ hoàng tử đấy. Izumin tỉnh dậy. Phù thủy Kike nói, cô gái Sonin đang đợi chàng ở đảo cầu vồng. Izumin nghe vậy thì sửng sốt, Kike, ngươi nói gì? Cô gái Sonin đang bị quân ta cầm giữ cơ mà. Phù thủy Kike đáp, bẩm, tôi đã đưa cô ấy đi. Izumin nói, thế là thế nào? Ông đội trưởng quân Hy tay to đã vào tới. Phù thủy Kike nói, hoàng tử luôn mong chiếm được tình yêu của cô gái, mơ ước ấy sắp thành sự thật. Izumin nói, bà nói gì ta chưa hiểu. Phù thủy Kike nói, hoàng tử, hãy đến đảo cầu vồng trước khi trời sáng, Carol đang ở đó. Khi cô gái Sonin tỉnh dậy, sẽ yêu người đầu tiên nàng nhìn thấy. Izumin nói, Kike, bà không đùa với ta chứ? Phù thủy Kike đáp, không đâu ạ, tôi đã cho cô gái uống một thứ bùa yêu dạng dược thảo vô cùng công hiệu. Bà Mura đi tới và nói, bùa yêu. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, Kike, nói năng với hoàng tử phải cẩn thận. Phù thủy Kike nói với Izumin, hãy nghe tôi đến đảo cầu vồng nhanh lên, hoàng tử sẽ gặp điều kỳ diệu và tìm được hạnh phúc lớn nhất đời mình. Hãy tin tôi và lên đường ngay đi, đừng chậm trễ. Izumin nói, hừm, bà có lừa bịp ta không đấy? Phù thủy Kike nói, tâu hoàng tử đáng kính, xin đừng nghi ngờ tấm lòng thành của tôi, Kike này mang ơn cứu mạng của hoàng tử mà. Nay có cơ hội, tôi chỉ mong sớm trả ơn sâu. Hoàng tử đừng nghi ngờ tội nghiệp, xin hãy nhanh chóng lên thuyền. Izumin nói, Kike, bà vừa nói đến một loại bùa yêu. Phù thủy Kike đáp, vâng, đấy là một bài thuốc gia truyền, dòng họ tôi đã dày công nghiên cứu và truyền lại. Ai uống phải bùa này sẽ quên hết tình yêu cũ để đón nhận tình yêu mới. Izumin nhìn Kike và nói, Kike, thực ra bà là ai? Có phải là phù thủy? Phù thủy Kike đáp, điều đó không quan trọng, bây giờ thời gian cấp bách lắm rồi. Cô gái đã thấm bùa yêu đang ngủ say trên đảo, hoàng tử phải có mặt ở đó trước bình minh để đánh thức nàng dậy nói lời cầu hôn. Izumin nói, hừ, ta đã cầu hôn nàng bao nhiêu lần rồi, Nhưng lần nào cũng bị Caron cự tuyệt thẳng thừng, ta sợ anh tát lắm rồi. Phù thủy Kike nói, không đâu, lần này tôi bảo đảm nàng sẽ không cự tuyệt, trái lại còn rất vui mừng đón nhận người. Từ hôm nay, nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về hoàng tử, như người từng mơ ước. Đó cũng là ước vọng của tôi, được dịp trả ơn hoàng tử. Izumin nói với ông đội trưởng, tìm xem Caron có trong lều không, báo cáo ngay. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, vâng, thần tin rằng bà Kike điên khùng này đã nói láo, cô gái không thể bỏ đi đâu được. Đêm qua trời giông gió lại tối om, cô ấy không dám liều đâu. Ông đội trưởng đi kiểm tra và quay lại báo, ôi nguy rồi hoàng tử ơi, thần đã tìm khắp các lều, đúng là cô gái Sonin đã biến mất, không để lại dấu vết. Cung nữ Hitaito nói, con hầu gái của hoàng phi Ai Cập vẫn còn đây, nhưng nó ngủ say quá, gọi mãi không dậy. Bà Mura nói với Izumin, bẩm hoàng tử, tôi nghi bà Kike, đêm qua người ta không thấy bà ấy. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, đốt đuốc tìm kỹ đi, có thể cô ta trốn đâu đó. Izumin nói với Kike, bà đã làm gì cô gái, hãy nói thật đi. Ta đã hỏi đám dân chài trên đảo, không ai biết đảo Cầu Vồng ở đâu cả. Ông đội trưởng quân Hitaito chạy vào và nói, nè bà kia, việc ngươi bị trói bỏ vào hòm thả trôi trên biển hôm trước rất đáng ngờ. Phải chăng ngươi bị xử phạt vì một trọng tội nào đó? Phù thủy Kike bình tĩnh đáp, tôi đã nói rồi, có kẻ thù ghét tôi, nên họ thừa cơ ám hại. Hoàng tử tin tôi hay không tùy ý, nhưng thực sự tôi đang làm điều tốt cho người đấy. Izumin nói, Kike, ta cần suy nghĩ thêm. Phù thủy Kike nói, không còn thời gian nữa đâu, phải vượt biển ngay trong đêm. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với Izumin, hoàng tử đừng nghe mụ ta. Izumin suy nghĩ rồi nói, thôi được rồi, Kike, hãy đưa ta đến chỗ Caron. Ông đội trưởng quân Hitaito lo lắng nói, ôi, hoàng tử, nghĩ kỹ chưa, liệu có tin được bà ta? Đây chỉ là câu chuyện bịa đặt của một mụ điên, hoàng tử chớ nên tin. Bà Mura nói với Izumin, đêm khuya mà vượt biển sẽ rất nguy hiểm, thưa hoàng tử. Ông đội trưởng nói đúng đấy, xin ngài đừng đi. Ông đội trưởng lo lắng nói, hoàng tử, xin người hãy nghĩ lại. Izumin nói, ta nghĩ kỹ rồi, Kike không dám giỡn mặt với ta đâu. Nếu mụ ta lộ ý gian dối, ta sẽ lấy mạng mụ ngay. Izumin nghĩ, dù sao, ta cũng mong mụ nói thật, Caron đang đợi ta ở đảo Cầu Vồng, nàng sắp thuộc về ta vĩnh viễn. Izumin nói với ông đội trưởng, chuẩn bị thuyền cho ta. Izumin nghĩ, Caron, ta lại liều một phen vì nàng đây. Izumin nói với Kike, đi nào Kike. Kike đáp, vâng, xin mời. Bà Mura nhìn theo Izumin và nói, hoàng tử loạn trí vì cô gái Sonin rồi. Ông đội trưởng đồng tình, đúng vậy, chưa từng thấy ai si tình như hoàng tử. Ông đội trưởng nói với quân lính, ta cần 10 người đi theo hộ giá hoàng tử. Số còn lại thu dọn lều trại, chờ hoàng tử quay về là khởi hành đi Choi A ngay. Quân Hitaito đáp, tuân lệnh. Ông đội trưởng Hitaito nói với phù thủy Kike, bà Kike, nghe cho rõ đây. Nếu ta phát hiện ra bất kỳ một chi tiết gian dối nào, bà sẽ bị xử tử ngay tức khắc, hiểu chưa? Phù thủy Kike nghe vậy chỉ cười. Bà Mura lo lắng nói, ta không ưa người đàn bà này, bà ta rất quá dị. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, hãy bám sát thuyền hoàng tử, đừng để lạc đấy. Quân Hitaito nói, rõ ạ. Izumin nói, hòn đảo có xa lắm không? Phù thủy Kike đáp, khá xa đấy. Hòn đảo ấy nằm giữa nơi giao nhau giữa trời và biển. Ông đội trưởng quân Hitaito lo lắng, lạ thật, thuyền đi mấy tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa đến, nghĩa là sao? Phù thủy Kike chỉ phía trước và nói, kia rồi, cuối cùng đã đến nơi. Izumin nhìn theo và nói, ta có thấy gì đâu, phía trước vẫn là mặt biển mênh mông. Phù thủy Kike chỉ tay và nói, đấy, nơi phát ánh sáng, đó chính là đảo Cầu Vồng. Izumin và quân lính lên đảo. Izumin hỏi, cô gái ấy đâu? Phù thủy Kike đáp, xin mời đi theo tôi. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, chú ý, theo sát hoàng tử nhé. Quân Hitaito đáp, vâng, thưa đội trưởng. Phù thủy Kike đang đi thì quay lại. Izumin hỏi, chuyện gì vậy? Kike nói, tôi quên mất một chuyện quan trọng. Hoàng tử cầm lấy cái này. Izumin nhìn và nói, một cái vòng cổ à? Kike đáp, đúng vậy, lát nữa ngài hãy đeo nó lên cổ cô gái Sonin. Izumin cầm chiếc vòng và nói, để làm gì? Kike nói, nhớ đeo nó cho Caron ngay sau khi đánh thức cô ấy. Như thế mới phát huy tác dụng. Chiếc vòng đó ta đã làm phép, cô ta không thể tự tay tháo ra được. Hoàng tử nhớ đừng để ai tháo hộ cô ta, lúc đó phép thuật bùa yêu sẽ hết linh. Bây giờ hoàng tử sẽ đi một mình xuyên qua hang động ấy là gặp cô gái Song Nin. Cô ta đang ngủ trên cánh đồng hoa ngũ sắc. Izumin nói, hiểu rồi. Izumin đi và nói, các ngươi đợi ta nhé. Ông đội trưởng quân hy tay to lo lắng, hoàng tử. Izumin nói, đừng lo cho ta, ông đội trưởng, ta có mang vũ khí đây rồi. Ông đội trưởng quân hy tay to nói với quân lính, canh chừng mụ Kike, có động tĩnh gì là tóm cổ ngay. Quân lính hy tay to đáp, tuân lệnh. Izumin vừa đi vừa nói, hang đá hẹp quá nhưng không đến nỗi tối tăm. Theo lời bà Kike thì Caro đang chờ ta trong giấc ngủ. Khi nàng mở mắt ra sẽ thấy ta đầu tiên và sẽ yêu ta ngay tức thì. Nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng không lẽ bà Kike dám bịp ta? Bà Kike nói đúng, cửa hang kia rồi. Đúng là một cánh đồng hoa ngũ sắc đầy hương thơm. Ơ kìa, hình như, đúng rồi, cô gái Song Nin đây mà. Izumin tới bên Caron ngắm nhìn nàng. Ôi, nàng ngủ trông mới đẹp làm sao. Izumin say đắm nhìn Caron, chưa bao giờ ta thấy yêu nàng như lúc này, nữ thần của ta ơi. Izumin nhớ lại lời của Kike, hãy đeo cho nàng chiếc vòng phép. Vậy là bà Kike không nói dối, Caron đã ở đây. Có đúng là mơ ước của ta sắp thành sự thật. Nàng sắp là của ta vĩnh viễn ư, ôi Caron. Izumin hôn Caron và nói, hãy tỉnh lại đi Caron. Caron bắt đầu tỉnh lại. Caron nhìn Izumin, đây là đâu? Izumin nhìn Caron và nói, Caron, nàng có nhận ra ta không? Sao ánh mắt nàng cứ nhìn xa xăm như người mất hồn thế? Caron nhìn Izumin và nói, chàng là ai? Izumin vui mừng nói, có tín hiệu vui rồi, nàng bắt đầu nhìn ta với ánh mắt chứa chan tình cảm. Izumin cầm tay Caron và nói, cô gái Song Nin, ta là hoàng tử Izumin từ vương quốc Hy Tay To xa xôi, đến đây xin được cầu hôn nàng. Caron nhìn Izumin và nói, cầu hôn tôi ư? Izumin cầm tay Caron lên hôn và nói, đúng vậy, ta muốn cưới nàng làm vợ. Nàng sẽ trở thành đệ nhất mẫu nghi thiên hạ ở Hy Tay To. Caron dụi mắt và nói, xin lỗi, tôi buồn ngủ quá, thưa hoàng tử. Izumin nghe giọng nói của Kike, hoàng tử, còn chờ gì nữa, hãy đeo chiếc vòng cổ cho cô ta. Izumin cầm chiếc vòng lên và nói, ta tặng nàng cái này. Caron nhìn và nói, sao lại thế, tôi không dám nhận quà đắt tiền đâu. Izumin đeo chiếc vòng lên cổ Caron và nói, nàng sẽ còn được tặng hàng đống quà quý giá bội phần nữa, một khi chịu làm vợ ta. Caron nói, thích quá nhỉ. Trong cơn mê muội vì bị chuốc bùa yêu của mụ phù thủy Kike, Caron chẳng còn biết mình là ai nữa. Caron nghĩ, lạ quá, chiếc vòng tỏa ra một mùi thơm ngát rất dễ chịu. Izumin cầm tay Caron và nói, Caron ơi, ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Caron nghĩ, người thanh niên đẹp trai này là ai? Tại sao vừa gặp mình đã ngỏ lời yêu thương trìu mến? Giữa chàng và ta có mối liên hệ gì không nhỉ? Izumin nói, phụ vương ta đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ rồi. Caron sửng sốt nói, hôn lễ ư? Izumin nói, đúng thế, ngay khi về đến Troya, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Caron cảm thấy choáng váng nói, đám cưới? Izumin nói, đúng thế, một đám cưới linh đình theo đúng nghi thức hoàng cung. Izumin ôm Caron và nghĩ, Caron ơi, ta không ngờ có ngày được ôm nàng vào lòng, những lần trước ta chỉ nhận được những lời xua đuổi cự tuyệt. Ta tự hỏi, không biết mình có đang nằm chiêm bao. Caron nghĩ, lạ thật, mình vẫn chưa nhớ ra vị hoàng tử này là ai, chỉ biết chắc một điều là chàng yêu mình ghê lắm. Izumin nói với Caron, Caron, ta hứa sẽ đem lại cho nàng một cuộc sống hạnh phúc giàu sang nhất. Nàng sẽ không phải hối tiếc vì đã chọn ta. Nếu được, ta sẽ đặt cả vương quốc Hy Tay To dưới chân nàng. Izumin ôm Caron và nghĩ, mụ Kike nói đúng, cô gái này như đã biến thành một người khác. Từ chỗ mang nặng ác cảm thành kiến với ta, nàng đã biết điều hơn, ngoan ngoãn hơn. Bùa phép của bà ta ghê gớm thật. Kike nghĩ, ha ha, bây giờ hoàng tử hết nghi ngờ ta rồi nhé. Izumin nói, thảo nào viên đội trưởng của ta nghi ngờ Kike là một mụ phù thủy. Trước đây ta có nghe các lái buôn phương Bắc kể chuyện về những con người kỳ lạ, chuyên dùng bùa phép tà thuật hãm hại người lành, giờ mới thấy tận mắt. Izumin nói với Caron, mời nàng đi theo ta, cô gái Song Nin. Caron đáp, vâng, thưa hoàng tử. Ông đội trưởng quân Hy Tay To lo lắng, sao lâu thế nhỉ, có chuyện rồi, tìm hoàng tử ngay. Quân Hy tay to vui mừng nói, a, hoàng tử kia rồi. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói, người đã tìm ra cô gái, đúng là cô ta. Ông đội trưởng Quân Hy tay to vui mừng nói, xin chúc mừng hoàng tử, vậy là bà Kike đã nói đúng. Izumin nói, cảm ơn. Ông đội trưởng nhớ lại Kike đã nói, ta bảo đảm cô gái sẽ yêu hoàng tử ngay khi tỉnh giấc. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói, giỏi lắm Kike, bà đúng là một phù thủy. Bà Mura quỳ xuống và nói, chúc mừng hoàng tử tìm được tình yêu. Izumin vui vẻ nói, bà Mura, bà cũng theo ta đến đây à? Izumin quay sang nói với Carol, chúng ta phải sớm rời đảo này. Để trở về nơi đóng quân, từ đó thẳng tiến về kinh thành Choi A, vua cha ta đang mong chờ ở đó. Carol đáp, vâng ạ. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói với bà Mura. Bà Mura có để ý gì không? Cô gái đã phải lòng hoàng tử. Bà Mura nói, đúng thế, thật là đại phúc cho triều đình Hy tay to. Ông đội trưởng Quân Hy tay to vui mừng nói, cô ấy đúng là bậc mẫu nghi tài sắc vẹn toàn. Bà Mura nói, thật bỏ công hoàng tử đeo đuổi bấy lâu nay. Bà Mura nói với ông đội trưởng, nhanh lên ông đội trưởng, chúng ta còn phải chuẩn bị đám cưới cho họ nữa. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói với quân lính, khẩn trương lên nào, lên đường, muộn rồi đấy. Quân Hy tay to đáp, rõ. Bà Mura nói với Carol, cô hãy chùm khăn cho khỏi nắng. Carol đáp, dạ. Izumin nắm tay Carol và nói, để ta dìu nàng xuống thuyền. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói với quân lính, trèo nhanh tay lên các anh em. Izumin ngồi bên cạnh Carol và vui vẻ nói với ông đội trưởng, mọi người ở Choi A chắc đang trông chờ ta. Ông đội trưởng Quân Hy tay to vui vẻ nói, đúng thế ạ. Izumin hỏi, thuyền của ta sửa xong chưa? Ông đội trưởng Quân Hy tay to đáp, bấm xong rồi ạ. Quân lính Hy tay to ở trên đảo nói, a, họ về rồi kìa, hoàng tử đã về, mau đón tiếp. Ngay lúc này Teti tỉnh dậy. Teti hoảng hốt, hỏng bét rồi. Kike bảo mình cứ chờ, bà ấy sẽ quay lại đón, thế mà mình lại ngủ quên. Làm thế nào bây giờ, mình đã làm hỏng việc của lệnh bà. Cái bệnh mê ăn mê ngủ làm hại mình rồi, lệnh bà ơi, chắc hoàng phi Carol đang lo lắng, phải tìm đường đến đảo Cầu Vồng ngay. Hừm, đám đông ồn ào quá, làm mình chẳng suy tính được gì. Teti nhìn ra ngoài và ngạc nhiên, ơ kìa, hình như Izumin đang cặp kè một cô gái. Anh chàng âu yếm cô gái, tình tứ chưa kìa. Ê, thế này mà hay đấy. Có cô này rồi, anh ta sẽ buông tha hoàng phi của ta. Quân lính Hy tay to nói, thuyền lớn đã sẵn sàng, chuẩn bị đi. Teti lo lắng, chà, họ đã sửa xong con thuyền mắc cạn hôm nọ và sắp sửa khởi hành đi Choi A. Quân Hy tay to ở trên thuyền lớn hô lên, chuẩn bị thuyền nhỏ vào bờ đón hoàng tử. Quân lính đáp, tuân lệnh. Ông đội trưởng Quân Hy tay to nói, cẩn thận, kéo động đá ngầm. Chuyển hành lý lên thuyền. Quân Hy tay to đáp, tuân lệnh. Izumin vẫn khoác vai Carol và nói, các ngươi làm tốt lắm. Teti nghĩ, hoàng phi của ta đã trốn đi đảo Cầu Vồng, tại sao họ không cho người đi tìm bắt lại, mà bỏ đi một cách vội vã thế kia. Không biết sự việc hay dở thế nào, mình cảm thấy lo cho lệnh bà. Phải trốn khỏi đây thôi, ta không thể bỏ rơi lệnh bà. Chợt Teti nghe thấy bà Mura nói với cung nữ, nhớ chăm sóc cô gái cẩn thận. Cung nữ Hy tay to nói với bà Mura, còn con hầu nữ Teti của cô ấy, bà Mura tính sao? Teti sửng sốt, cái gì, họ vừa nhắc tên ta? Ôi trời, không lẽ cô gái đó là... Izumin âu yếm ôm Carol và nói, Carol, ở bên ta, nàng hạnh phúc chứ? Carol quay lại, Teti hoảng hốt, trời ơi, đúng là lệnh bà rồi. Izumin nói, ra là con hầu nữ. Teti sửng sốt nói với Carol, hoàng phi Carol, thế này là thế nào? Lệnh bà từng ghét cay ghét đắng gã hoàng tử Hy tay to này, tại sao bây giờ? Em không hiểu, lẽ ra lệnh bà đang ở đảo Cầu Vồng chứ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.